Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 116, 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều rất nhanh sẽ liên hệ Chu San San. Đổ là không có giấu giếm. Quyết đoán thuyết minh tình huống. Tuy rằng nhắc tới Đường Kiều xen vào việc của người khác nhi. Nhưng là Chu San San cũng vẫn là đem Kỳ Bát ra trong nhà điện thoại cho Đường Kiều. Lại cùng Đường Kiều ước định ngày mai cùng đi dạo phố. Lập tức cắt đứt điện thoại. Đường Kiều đem điện thoại cùng địa chỉ viết cho Hồ Nghệ Tư. Nói, này là nhà hắn nhà cũ điện thoại cùng địa chỉ. Người có thể qua đi xem. Gần đây hắn hẳn là đều ở nhà. Hồ Nghệ Tư nước mắt không ngừng. Nàng sát đều sát vô cùng. Nghiêm cẩn, ta biết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn Chu tiểu thư. Nàng căn bản là không nghĩ tới Chu San San hội thật sự đem địa chỉ cùng điện thoại cho nàng. Nàng luôn luôn cho rằng Chu San San loại này đại tiểu thư thật chán ghét của nàng. Dù sao nàng cũng thật thích Bát gia, nhưng là nguyên lai nàng kỳ thực là cái tâm địa tốt lắm cô nương. Đường Kiều, ngươi đừng trì hoãn, chạy nhanh đi tìm nhân đi. Đường Kiều kêu lão Vương đem Chu tiểu thư đưa đến nàng muốn đi địa phương. Bàng nhân đến giúp để đưa Phật đưa đến Tây. Hồ Nghệ Từ luôn mãi nói tạ, không ngừng cúi đầu, lập tức chạy nhanh ra cửa. Nhưng là không chối từ Đường Kiều hảo tâm. Chính nàng là rõ ràng. Giờ phút này nhiều tranh thủ một điểm thời gian nàng nương tựu ít đi chịu khổ một điểm. Thẩm Liên Y xem khuê nữ, chần chờ một chút. Hỏi, ngươi vì sao không hỏi thất gia? Thiên là muốn hỏi Chu San San. Này nghĩ đến thế nào cũng không rất hợp. Đường Kiều nở nụ cười, chậm rãi nói, chỉ có thể hắn khiếm của ta, không thể ta khiếm của hắn. Ta không thể dùng điểm ấy việc nhỏ nhi hao phí mất hắn đối của ta thua thiệt a. Mắt thấy nàng nương không là vô cùng hiểu biết hắn. Đường Kiều cười khanh khách lên lầu. Nàng ngày thứ hai hẹn Chu San San. Quả nhiên, ngày thứ hai gặp mặt thời điểm Chu San San liền niết nàng khuôn mặt nhi. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, thế nào nơi nào đều có người phát hảo tâm a? Người cũng chính là rất đơn thuần. Đường Kiều cười né tránh, bất quá lại nhẹ giọng nói, nàng khóc thật đáng thương. Hơn nữa, nàng cũng thật sự là không ai tìm. Nàng kỳ thực đoán được Chu San San sẽ nói. Lúc đó gọi điện thoại cũng không phải là không có nắm chắc. Chu San San tuy rằng kiêu căng, thế nhưng là cái hiên ngang tính tình. Cho dù là đối Kỳ Bát gia có tâm tư, cũng sẽ không thể che đậy giở trò. Điều này cũng là Đường Kiều thích nàng nguyên nhân. Chu San San kỳ thực được cho là quang minh nữ hài tử. Chu San San nghe nàng như vậy nói, lại kháp nàng khuôn mặt nhi. Ngươi nói ta làm sao lại nhận thức ngươi như vậy tiểu ngu ngốc đâu. Ai, ngươi thật đúng là buồn chết ta. Đi ra ngoài làm cho người ta khi dễ có thể làm sao bây giờ. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười. Nàng kỳ thực thật không rõ. Bản thân chung quanh vài cái bạn tốt. Chu San San, Lê Vân Triều, Hứa Tịnh các nàng tựa hồ đều kết luận bản thân là một cái dễ khi dễ tiểu đáng thương. Phảng phất phân phân chung chung liền muốn bị người xấu nhằm vào. Cả ngày lo lắng nàng. Nàng nghiêm cẩn nói, không có nhân khi dễ của ta, ta sẽ đánh trở về a. Hơn nữa, ta còn có ta thân ái San San bảo hộ ta a. Đường Kiều vãn ở Chu San San. Nói, ta hôm qua cùng ta nương dạo phố, nhìn đến một cái váy. Chúng ta nhất trí cho rằng đặc biệt thích hợp ngươi. Nhưng là ta mò không ra ngươi mặc cái gì số đo. Vừa vặn, ngươi theo ta cùng đi qua. Đi một chút, Chu San San cứ như vậy bị Đường Kiều lôi kéo. Hai người cùng đi đến một cửa hàng. Chu San San vừa thấy liền bật cười. Quả nhiên là thật thích hợp của nàng. Nàng thích nhất thiếu nữ phấn. Bộ này âu phục vừa đúng chính là hồng nhạt. Hơn nữa kiểu dáng còn xinh đẹp hoạt bát. Nhưng là thật thích hợp Chu San San cá tính. Chu San San vui dạo rực thử quần áo xuất ra. Liền xem Đường Kiều đã kết quá chướng. Nàng nói, mặc đi nha. Lại quay đầu dặn dò nhân viên cửa hàng đem Chu San San nguyên bản quần áo bao lên. Chu San San bất đắc dĩ. Đường Kiều, thế nào chúng ta mỗi lần dạo phố, người đều phải đưa ta quần áo à, ta đều ngượng ngùng. Kỳ thực Chu San San trong tay cũng không phải là không có tiền. Nhưng là thu được bạn tốt lễ vật, trong lòng vẫn là thật thoải mái. Đường Kiều thờ ơ. Giữa trưa ngươi mời khách a, tuy rằng nàng thường xuyên đưa Chu San San quần áo, nhưng là hai người đi ra ngoài ăn cơm phần lớn cũng là Chu San San thanh toán. Cho nên kỳ thực hai người cũng là lễ thượng vãng lai. Tuy rằng ai cũng không chiếm nhiều lắm tiện nghi, nhưng là đến cùng lại nhường Chu San San trong lòng phá lệ thoải mái. Nàng mặc quần áo mới, Mỹ Tư Tư nhắc tới. Ta đương nhiên muốn mời khách a, người không nhường ta thỉnh đều không được đâu. Chúng ta thổ hào Đường Kiều tốt nhất. Với ngươi một lần xuất gia, ta có gan cùng biểu ca đi ra đến ảo giác. Mỗi lần đều có nhân đưa. Thật vui vẻ, Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Như vậy xem ra, nàng nhưng là có thể cùng Kỳ Bát Gia Hoa ngang bằng. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ta cũng thật thích cùng ngươi đi ra đến a. Mỗi lần đều có nhân thỉnh ăn đại tiệc. Ta đều béo. A đúng, ta béo. Ta muốn ăn ít một điểm. Đường Kiều dè dặt cẩn thận bộ dáng quả thực nhường Chu San San buồn cười. Ngươi như vậy xuẩn. Vì sao ca ca ta liền cảm thấy ngươi là tâm cơ nhiều nhất a? Chu San San nâng Đường Kiều mặt nhìn trái nhìn phải. Tươi cười lớn hơn nữa. Xem ra hắn quả nhiên là cái xuẩn. Đường Kiều mâu ánh sáng loe loe. Nhẹ giọng nói. Ca ca ngươi nói ta nói bậy cũng là đương nhiên a. Hắn là Đường Hành bạn trai thôi. Tự nhiên cùng ta không đối phó. Chu San San gật đầu. Thừa nhận nói. Nói rất đúng. Ca ca ta chính là cái ngu xuẩn. Không biết hắn nhìn chúng Đường Hành cái gì. Quả thực đầu óc không tốt. Nàng chu miệng. Cũng may mấy ngày nay hắn ở nhà dưỡng thương. Cha ta đưa hắn xem lên. Hắn cuối cùng là không thể tìm Đường Hành. Bất quá này ngu xuẩn tuy rằng không thể tìm Đường Hành. Lại ở sau lưng nói ngươi nói bậy. Ngươi nói hắn có phải không phải hoạn thất tâm phong. Chu San San quả nhiên là tương đương không hiểu. Nhà bọn họ người một nhà đều thoạt nhìn thông minh lanh lợi có nội hàm. Thiên là đọc sách nhiều nhất, ca ca cũng là cái ngu xuẩn. Không biết có phải không phải đọc sách đọc hơn. Đầu óc Tú trêu chọc. Nàng nói, nếu ta có Đường Hành như vậy một cái tẩu tử, ta đại khái hội nôn tử. Đường Kiều nghi hoặc nhìn về phía Chu San San. Mang theo chút không thể tin. Ca ca người tính toán cưới Đường Hành. Nếu nói kiếp trước, Hồ Như Ngọc mẹ con thân phận địa vị không giống với. Chu gia sẽ chọn Đường Hành làm cho người ta không ngoài ý muốn. Kiếp này các nàng đều xú danh chiêu. Vị này còn không buông tay. Kia thật đúng là chân ái. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ca ca ngươi thật sự là hảo yêu Đường Hành a. Chu San San gật đầu. Cho nên ta nói hắn xuẩn a. Ai ai ai. Ngươi nói ca ca ta có phải không phải bị Đường Hành hạ hàng đầu a, như bằng không làm sao có thể như vậy chí chướng đâu. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi bái cúi đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng ca ca tất nhiên là bị người cấp hạ hàng đầu. Nếu như bằng không làm sao có thể như vậy xuẩn đâu. Nhà bọn họ cũng không có như vậy tiền lệ đâu. Không thể không muốn. Đường Kiều, ngươi theo giúp ta tìm một chỗ cấp ca ca ta bái bái đi. Ca ca ta như bây giờ thật không bình thường a, nhất định là bị người hạ hàng đầu. Chu San San kiên định đứng lên. Đường Kiều dương dương tự đắc mi. Cười ứng, hai người cũng không phải trì hoãn. Hai người cùng đi tới hào miếu. Đường Kiều đơn giản đã bái bái. Liền xem Chu San San thật thành kính quỳ ở nơi nào nói làm nhảm. Nàng cẩn thận vừa nghe. Nguyên lai đúng là đang nói nàng ca ca bị người hạ hàng đầu sự tình. Đường Kiều nhịn xuống muốn cười tâm tư. Yên lặng trước tiên lui ra đại điện. Nàng đứng ở trong sân. Hôm nay nhân cũng không nhiều. Đường Kiều nhìn đến một vị lão nhân ra dẫn theo hương nến đi vào trong. Cúi xuống thủ, Cố lão đại, thất gia dưỡng phụ, nàng hướng Biên Nhi thượng nhích lại gần. Chỉ tuy rằng như thế, lão nhân ra cũng vẫn là đứng ở của nàng trước mặt. Hắn xem cổ tay nàng, không nhúc nhích, Đường Kiều theo của hắn tầm mắt nhìn sang. Lập tức đem chính mình tay đừng ở tại phía sau. Nhợt nhạt nở nụ cười. Cố lão đại ánh mắt thâm u, nhìn không ra cái gì tâm tư. Hắn hỏi, người đây là nơi nào đến? Đường Kiều ừ một tiếng, nhẹ giọng trả lời, bằng hữu đưa. Nàng biết hắn nói là cổ tay nàng Phật Châu Xuyến Nhi. Lão nhân ra như trước không nhúc nhích, lại hỏi, cái gì bằng hữu? Đường Kiều nhẹ nhàng nhợt nhạt bật cười, nói, đại sư, này, cùng ngài không có gì quan hệ đi. Câu này đại sư không hiểu liền lấy lòng Cố lão đại. Hắn lập tức vui sướng hỏi, thế nào, ta thoạt nhìn như là đắc đạo cao tăng sao? Ánh mắt đều sáng, Đường Kiều nuốt một chút nước miếng, rất muốn nói, ngài tuyệt không giống, bất quá miệng nói cũng là, ngài không phải sao, ta cho rằng ngài chính là nha. Cố lão đại rất vẹn toàn chừng, gật đầu nói, quả nhiên là thật thật tinh mắt tiểu nha đầu, nhìn ngươi thật sự là lộ ra cơ trí. Tỉ mỉ đánh giá Đường Kiều, có chút nghi hoặc, nói, ta xem ngươi có chút nhìn quen mắt a. Đường Kiều nhẹ giọng cười, thập phần thành khẩn, ta xem ngươi cũng đặc biệt nhìn quen mắt, nói không chừng đây là nhãn duyên. Đại sư thế nào xưng hô đâu? Cố lão đại lại cảm thấy mỹ mãn, hắn lập tức gật đầu, đối đối, đây là nhãn duyên. Ta xem ngươi đầu tiên mắt cũng đặc biệt hợp ý, liền cảm thấy ngươi nha đầu kia là cái vô cùng tốt tiểu cô nương. Ai, cái gì xưng hô không xưng hô, ngươi bảo ta đại sư là được. Vung đầu, mang theo vài phần kiêu ngạo. Đường Kiều cười khanh khách, gật đầu nói, là nha, kêu đại sư là tốt rồi. Kỳ thực nơi nào cần phải có cái gì xưng hô đâu. Xưng hô bất quá chính là một cái hư vô gì đó thôi. Cố lão đại cảm thấy trước mắt này tiểu cô nương là hắn gần đây gặp qua tối có Phật duyên. Thật sự là làm cho người ta thập phần vừa lòng. Hắn nói, người nhà đầu kia rất tốt a, ngươi tên gì? Đường Kiều Thanh Thúy. Đường Kiều, cố lão đại cảm thấy tên này cũng có chút quen tai. Bất quá không quan hệ. Này đó đều không trọng yếu. Bọn họ là rất có duyên phận, cho nên mới sẽ cảm thấy ký nhìn quen mắt lại quen tai. Người cái kia Thủ Xuyến Nhi, có thể cho ta xem liếc mắt một cái sao? Hắn lại mở miệng hỏi nói. Đường Kiều ai một tiếng, đem bản thân đừng ở sau người bàn tay xuất ra. Lão nhân ra nhưng là rất quy củ, cũng không có chạm vào nàng một chút. Chính là nhìn chằm chằm Thủ Xuyến Nhi nhìn một lát, lập tức ngẩng đầu lại xem Đường Kiều. Đường Kiều mò không ra hắn là phủ nhận ra đây là Cố Đình Quân cái kia. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, tám phần là có thể nhận ra đến. Như không đúng vậy, không phải như vậy. Nàng mỉm cười hỏi nói, đại sư, có vấn đề sao? Cố lão đại ánh mắt ẩn ẩn âm thầm lóe ra vài phần, chậm rãi nói, không có. Hắn ha ha một chút, nói, không có, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Đường Kiều không biết vì sao hắn liền thay đổi mặt, nhưng là lường trước bản thân hẳn là cũng không phạm cái gì sai lầm. Nàng nhưng là cũng liền thản nhiên, nàng không biết Cố lão đại vì cái gì tức giận, nhưng là Cố lão đại nhưng là hận không thể cắn chết Cố Đình Quân. Này tiểu hỗn đản không phải nói cấp Thủ Xuyến Nhi đưa cho tiểu bằng hữu sao? Trước mắt này kêu tiểu bằng hữu, có phải không phải lúc hắn ngốc? Ha ha, đó là một tiểu bằng hữu, rõ ràng là cái tiểu cô nương. Hảo ngươi cái Cố Đình Quân, ngươi hiện tại đều sẽ hồ lộng lão tử. Cố lão đại hiện tại tâm tư trăm chuyển ngàn hồi. Thật sự là hận không thể bóp chết Cố Đình Quân tên hỗn đản này. Bất quá nhưng là cũng không tốt ở tiểu cô nương trước mặt liền vạch trần cái gì. Chỉ miễn cưỡng cười, đưa người thủ xuyến nhi này. Là nam đi, Đường Kiều gật đầu, anh, tráng mô tác dạng hảo vất vả. Đại sư, này đều có thể nhìn ra a, Chu San San theo trong đại điện xuất ra liền nghe được. Lập tức truy vấn, nàng chạy nhanh hỏi. Ngài rất lợi hại a, kia ngài có thể hay không giúp ta tính tính ca ca ta? Ca ca ta từ nước ngoài trở về còn có điểm phạm xuẩn. Hắn có phải không phải chúng ta a, Cố lão đại? Hắn thoạt nhìn quả nhiên rất giống cao tăng. Đoán mạng tìm khắp đến đây. Hắn cười mà không nói. Nội tâm mừng như điên. Chu San San còn tại nói làm nhảm. Ca ca ta quả thực là sầu chết người. Không biết vì sao, liền đặc biệt tin tưởng cái kia hư nữ nhân. Đường Kiều tưởng, nàng muốn hay không ngăn lại Chu San San đâu. Bất quá còn chưa nói đâu. Chợt nghe Cố lão đại nói. Của ta điếm liền ở bên ngoài. Đi, ta giúp người tính toán. Người yên tâm tốt lắm. Không cần tiền, vừa nói như thế. Chu San San càng là nhận định Cố lão đại là thật đại sư. Bất đồ tiền, tất nhiên là thật đại sư. Đường Kiều cùng Chu San San đi đến. Duyên, chợt nghe Chu San San châm chọc nhà mình huynh trưởng. Phía trước phía sau tới lui lui. Còn có rất nhiều Đường Kiều nguyên bản không biết xem thế này cũng biết. Nguyên lai Chu Vũ Hiên sau lưng nói tự bản thân sao nhiều nói bậy. Ha ha, này đáng chết, bất quá như vậy xem. Chu San San thật sự là rất tốt. Nghe xong tự bản thân sao nhiều nói bậy còn kiên định cho rằng nàng là đơn thuần hảo nhân. Nàng ca ca mới là bị hố ngu xuẩn. Này tương đương không dễ dàng. Cố lão đại rất nhanh sẽ theo Chu San San lời nói xuôi tay ra cái hương vị. Nguyên lai, đây là Chu lão nhị nữ nhi. Chu San San tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng thấy hắn. Tự nhiên cũng liền không nhận biết hắn. Cố lão đại nghe xong, hò khan một tiếng, nói, nhà các ngươi có phải không phải làm cửa hàng? Nhà các ngươi chỉ ngươi cùng ngươi huynh trưởng hai cái hài tử. Chu San San lập tức, này ngài đều có thể nhìn ra. Đối a, đại sư, ngài thực thật lợi hại. Ngài nói ca ca ta có phải không phải chúng ta? Cố lão đại, đúng là như thế. Ngươi, Đường Kiều mắt thấy này hai người tán gẫu lửa nóng. Cố lão đại thần thần bí bí đưa cho Chu San San một tá phù chú. Nàng mộng, một ngày một chương, thiêu đoái ở nước trà lý cho hắn uống. 9981 ngày. Hắn nghĩ đến cũng chậm chậm hảo đi lên. Nhưng là không muốn cho hắn xuất môn. Nhớ lấy, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Cố lão đại lời nói thấm thía nói. Ta là xem chúng ta thập phần hợp ý. Nếu là người bình thường, ta tất nhiên là sẽ không cho nàng chỉ điểm. Chu San San vội vàng gật đầu. Ta hiểu được. Đại sư, thật sự hảo cảm tạ ngài. Cố lão đại, cứu người cho nước lừa. Là ta phải làm. Chu San San kích động. Ngài thật sự là đắc đạo cao tăng. Đường Kiều xem bọn hắn, yên lặng cúi đầu. Chu Vũ Hiên, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắc hắc hắc, cách chương.